Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, Trọng Quỳ Mang Thai, 1, chương 1123, Trọng Quỳ Mang Thai, 1, Linh Vương nở nụ cười một tiếng, không cần ngươi tìm, hắn đều bản thân tìm đến đây, cho rằng không thấy được. Chạy nhanh đi thôi, Trọng Quỳ cúi đầu, bước nhanh đi về phía trước. Khủng sợ không phải dễ dàng như vậy rời đi a, Linh Vương nói. Vừa dứt lời, Trọng Quỳ trước mắt liền hơn một đạo màu đen bình chướng. Công Bằng liền vừa khéo ngăn ở trước mặt nàng, quen thuộc màu đen trường bào, toàn thân tản ra sinh ra chớ gần lãnh khốc hơi thở. Dựa vào như vậy sấp xỉ hồ sẽ làm nàng kết băng giống nhau. Trọng Quỳ thật không ngờ, hắn thế nhưng như vậy cao. Trước kia liền cảm thấy hắn cao cao gầy gầy, nhưng không có thế nào đối lập quá. Hiện ở kề bên đối lập một chút, nằm tào nàng chỉ có thể đến hắn ngực. Bị ta bắt đến thôi, một ngón tay không chút khách khí nhéo cổ áo nàng. Đem nàng nhắc đến, đối mặt bản thân, màu xám ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ phản xạ nào đó sắc bén binh khí ánh sáng lạnh. Buông ra ta, Trọng Quỳ nói, đã bị hắn bắt đến. Kia cũng không nghĩ cái gì chạy trốn, chẳng không khách khí một điểm mơ siêu, ngươi dám ra lệnh cho ta. Tô cứ tức giận nói, ngươi không muốn sống chăng sao? Không mệnh lệnh ngươi, ta liền có thể sống. Trọng Quỳ hỏi lại, Tô cứ nhất thời nghẹn lời. Hắn vốn chính là nhanh mồm nhanh miệng nhân, gắn bó chi tranh làm sao có thể là Trọng Quỳ đối thủ. Ít nói nhảm, theo ta đi. Tô cử một bàn tay đem nàng ôm lấy đến, đặt tại nách hạ, cùng linh hàng hóa giống nhau tùy tùy tiện tiện liền mang theo đi. Cao, Trọng Quỳ ở trong lòng ân cần thăm hỏi bọn họ cả nhà cao thấp 5.000 năm mơ siêu. Tô cử động tác mau giống như tia chớp, vài cái nhấp nhô, đã đến ngoài thành, Trọng Quỳ bị hoảng đầu óc choáng váng, khí huyết cuồn cuộn, dừng lại sau liền bắt đầu nôn ra một trận. Ngồi trên mặt đất phun vị đều run rẩy, nàng trước kia cũng không phải là không có bị như vậy mang theo bay qua. Đương thời đàn cửu so với hiện tại Tô Cử càng thêm không có nhân tính. Nhưng là khi đó nàng thân thể khỏe mạnh, nhiều lắm chính là phiên giang đảo hải không thoải mái một chút. Hiện tại vậy mà, vốn sẽ không ăn bao nhiêu này nọ, phun cũng không có gì khả phun đến cuối cùng tràn đầy mật vàng. Có ghê tởm hay không? Tô Cử ở một bên lạnh lùng xem, một mặt ghét bỏ đến không được biểu cả mơ siêu Trọng Quỳ mặt như xanh sao. Phờ phạc ỉu xìu tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Phun sạch sẽ, trong thân thể vẫn là thật không thoải mái. Ngươi muốn làm gì? Trọng Quỳ hỏi, thân thể của chính mình nhất định hảo. Sinh mệnh số lần nhưng là rất hiếm thấy. Gần nhất các loại tinh thần đả kích. Khả năng thật sự đem nàng đánh, dù sao nàng cũng không phải thần A, phàm nhân chi khu, sở hữu có thể thừa nhận đều có một hạn độ, người có phải không phải muốn chết? Tô Cử không có trả lời của nàng vấn đề, nhìn đến nàng kia phó bộ dáng, cắt gao cao mày, này khả không giống như là Trọng Quỳ A, trước kia vô luận như thế nào nàng đều là tinh thần tỏa sáng. Hai mắt sáng ngời hữu thần, mà hiện tại, như là bị xương đánh giống nhau, đã chết không phải vừa vặn như ngươi mong muốn. Trọng Quỳ tức giận nói, thật sự là, không có gì khí lực, ta cho ngươi tử, ngươi không có đường sống, nhưng ta không nhường ngươi tử, ngươi liền không thể chết được. Tô Cử bá đạo nói, bệnh thần kinh. Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn, ngươi hiện tại làm cho ta tử vẫn là không nhường ta chết. Tô Cử suy nghĩ một chút. Quả quyết phun ra hai chữ, không nhường, vậy ngươi muốn làm cái gì? Trọng Quỳ hỏi, làm sao ngươi hội rời đi Tần Vương? Tô Cử khóe miệng lộ ra tà ác ý cười, Tần Vương nhập ma, đem ngươi đuổi ra ngoài. Mắc mớ gì đến ngươi? Trọng Quỳ nói, hết chương.